Chương 588, trời sinh ma chủng 53. Sớm ngày hôm sau, Xích Vũ đổi thân đồ mới, có chút long trọng. Tại cửa phòng đứng hồi lâu, tính toán vào xem A Cô, nhưng là nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là chưa tiến vào. Tuy rằng tức phụ, lớn cay con mắt, thể trạng còn cường tráng, ép hắn thời điểm lại hung mãnh, cùng Ngọc Thụ Lâm Phong hắn không hợp nhau. Nhưng trên đời này đi, chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn cuối cùng vẫn là động tâm, làm sao đi vào nhìn nhiều nàng một chút, hắn sợ chính mình luyến tiếc đi. Đến thời điểm vạn nhất gặp bất trắc, ngược lại còn tâm sinh tiếc nuối. Ai, nàng tuy rằng mặt giống bạc trầu, cao lớn thô kệch, không giống nữ tử, được khóc lên nước mắt sò thác nước còn hung. Như là cách hắn, cũng không biết muốn khóc thành bộ dáng gì. Hắn ngược lại là hy vọng A Cô mới tìm cái phu quân, sau này như keo như sơn. Chỉ tiếc, đã trải qua hắn như vậy anh tuấn tiêu sái phu quân sau, về sau còn có người nào có thể vào được mắt của nàng, khẳng định không có ma chủ đại nhân. Bản thân cảm giác tốt vớt ve hai tóc mai tóc, xác nhận chính mình vẫn là trước sau như một đẹp trai, mới chậm rãi quay người rời đi. Như phía trước nhất định là núi đao biển lửa, sao không thản nhiên cười đối kết quả tại ma tộc biên giới ở nhìn đến thất hộ pháp thì triệt để không cười được. Mặt vẫn đang không ngừng co giật, vẻ mặt mang theo khó diễn tả bằng lời một bức. A Cô Xích Vũ thăm dò tính hô, còn tưởng rằng chính mình ra ảo giác. Phu quân muốn đi hướng nơi nào, thất hộ pháp chấn định tự nhiên hỏi. Xích Vũ sắc mặt hơi cương, ta liền đi dạo, buổi sáng đi ra giải sầu. Thất hộ pháp trầm mặc một lát, còn nghĩ gạt ta sao, nàng đã cái gì đều biết, Hàn Nguyệt cũng là của nàng nữ nhi. Nữ nhi xảy ra chuyện, còn muốn gạt nàng sao A Cô, ta không phải nghĩ lừa ngươi. Xích Vũ bả vai gục hạ đến, cuối cùng vẫn là không có cách nào khác tiếp tục biên đi xuống. Ta biết phu quân không phải nghĩ gạt ta, ngươi chỉ là muốn một người gánh vác mà thôi. Nếu ta không có phát hiện, ngươi có hay không là liền tính toán như vậy một thân một mình, thân đi hiểm cảnh. Xích Vũ ra vẻ thoải mái cười cười, bổn tọa là đường đường ma chủ, như thế nào liền cứ gọi thân đi hiểm cảnh đâu, ta chẳng qua là đi nhân tộc đi một vòng, thuận tiện đem Hàn Nguyệt kia thằng nhóc con mang về. Thất hộ pháp nhưng không có tùy ý hắn lừa dối, chỉ là chậm rãi nói, ngươi không nỡ ta cùng ngươi đi hiểm, chẳng lẽ ta liền có thể bỏ được ngươi sao? Xích Vũ trầm mặc. Thất hộ pháp chỉ là đi đến hắn trước mặt, sắn lên tay hắn, đi thôi, ta với ngươi cùng đi. Ngươi được lưu lại chiếu cố Tinh Nhi. Mất đi một cái phụ thân có thể, dù sao hắn cũng không lấy kia dành con thích. Nhưng là không thể nhường Tinh Nhi, đồng thời mất đi phụ thân và mẫu thân. Nàng làm sao có khả năng thừa nhận được ta đem nàng phó thác cho vạn thế cùng đại hộ pháp, bọn họ biết chiếu cố tốt Tinh Nhi. Đứa nhỏ có đứa nhỏ con đường tương lai muốn đi, nàng sẽ cùng phu quân, đi hết nhất gian khổ đường. Ngươi cho vạn thế cái gì, ta liền cho hắn cái gì. Một nửa tu vi che chở Phồn Tinh, một khi tu vi che chở Hàn Nguyệt, về phần nàng này mệnh, dùng đến bồi phu quân đi núi đao biển lửa. Có lẽ đây là đang bất đắc dĩ dưới, làm nhân phụ mẫu có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Dù sao Hàn Nguyệt đang tại gặp trà tấn, mà Phồn Tinh còn hảo hảo. Bọn họ tiến đến cứu Hàn Nguyệt, là không thể chỉ trích nặng sự tình. Được dừng ở Phồn Tinh trên người, nàng cuối cùng là bị buông tha cái kia Xích Vũ cùng thất hộ pháp rời đi ma tộc sau. Trên đầu túi một nhún tiểu tóc đỏ tiểu cô nương, yên lặng từ chỗ tối đi ra. Thẹn mi sấp mắt, bả vai túi xuống phía dưới, hiểu xỉu cực kỳ. Ánh mắt không chút ngáy mắt, nhìn A Cha cùng mẫu thân phương hướng ly khai. Theo bản năng dọc theo phương hướng chậm rãi đi, rồi sau đó không tự chủ được bắt đầu vung chân chạy. Vui đầu một đường chạy về phía trước, phảng phất muốn đem A Cha cùng mẫu thân đoạt về đến. Nhưng lại từ đầu đến cuối, không có phát ra tí xíu thanh âm đến, thậm chí ngay cả mẫu thân cũng không có la qua một câu. Siêu thần hào ở một bên nhìn xem cực kỳ khó chịu, có đôi khi nó thật sự tình nguyện con này gấu nhỏ. Đừng như vậy hiểu chuyện, thật sự gấu một điểm nàng muốn đem chính mình trọng yếu nhất thân nhân đoạt về đến, nhưng là nàng lại biết, ma chủ Xích Vũ cùng thất hộ pháp là đi gặp Hàn Nguyệt. Cho nên nàng không nói một tiếng, sợ bị cha mẹ nghe được, bọn họ sẽ làm khó. Chạy thật dài một đoạn đường, rốt cuộc suy sụp vô lực dừng lại. Thoát con hướng mặt đất một nằm, lẳng lặng nhìn xem trên không. Nàng là điều cá ướp muối. Nàng cái gì dùng đều không có. Rất nhanh. Nàng liền muốn mất đi tất cả. Tốt, nàng chết. Bọn họ đều không muốn ngươi, đây không phải là còn có ta sao? Nhị cậu sẽ vĩnh viễn cùng của ngươi. Siêu thần hào có chút ngốc dở miệng lươi an ủi. Nó trước giờ đều không có trải qua mất đi, cho nên không biết phồn tinh trước mắt cảm giác. Dù cho lúc trước chiến thần đại nhân ngã xuống, linh hồn hóa làm mảnh nhỏ phân tán đến từng cái tiểu thiên thế giới, vậy cũng không gọi mất đi. Bởi vì chiến thần đại nhân nói qua, hắn sẽ có quay về thần vị một ngày. Phồn tinh chỉ là lật cái mặt nhi, quỳ dạp trên mặt đất. Không nói một tiếng. Siêu thần hào, ai, đứa nhỏ lớn, càng ngày càng không tốt dỗ dành. Vạn thế đi tìm đến thời điểm, phồn tinh đã ở mặt đất nằm sấp nửa ngày. Giống cái không có sinh cơ khôi lỗi, bị hắn nhẹ nhàng khom lưng, liền bế dậy. Nhìn thấy như vậy phồn tinh, hắn chỉ cảm thấy trong lòng co lại đau. Đau đớn tự đầu quả tim khởi, bắt đầu rậm rạp lan tràn đến toàn bộ trái tim, sau đó truyền vào tứ chi bách hải, đau đến hắn hận không thể ôm chặt phồn tinh, dung nhập vào chính mình trong cốt tủy. Không phải là như vậy hắn tiểu cô nương, không phải là như vậy nàng hẳn là vô pháp vô thiên, hẳn là vô ưu vô lự, hẳn là giống cái tiểu ma nữ đồng dạng, kiêu ngạo, tinh linh cổ quái, tự tin lại ngạo khí, không có bất kỳ phiền não làm sao vạn thế ôm người về nhà, vừa đi vừa hỏi. A cha cùng mẫu thân, đều không cần ta nữa. Phồn tinh chậm rãi nói. Trong giọng nói là rõ ràng ủy khuất cùng mờ mịt, phảng phất đang hỏi như thế nào liền không cần ta nữa đâu, vì cái gì liền không cần ta nữa đâu ta còn tại. Vạn thế không có ý đồ vì ma chủ cùng thất hộ pháp biện giải. Dù sao đứng ở phồn tinh góc độ, bọn họ hoàn toàn chính xác là vì cứu Hàn Nguyệt, đẩy ra nàng. Có đôi khi vứt bỏ, không nhất định là không nói tình cảm vứt bỏ. Cũng có khả năng là tại không thể làm gì dưới, tại nàng yêu cầu thời điểm, những kia người trọng yếu, không có ở bên người nàng. Xích Vũ cùng thất hộ pháp đuổi tới thời điểm, liền lập tức có các đại tông môn trưởng lao đem chi bao vây lại. Xích Vũ ma chủ, ta chờ đã xin đợi các ngươi vợ chồng hai người đã lâu, quả thật còn có chút tiểu tiếc nuối đâu, vốn cho là sẽ đem trời sinh ma chủng dẫn đến, không hề nghĩ đến, chỉ là đưa tới ma chủ Xích Vũ cùng hắn phu nhân. Bất quá không quan hệ. Đem hai người này dẫn đến, cũng tính thu hoạch không sai. Bị trói tại trên cọc gỗ kia một đoàn, tóc thai bù xù, vết bẩn không chịu nổi, từ trên xuống dưới đều là vết máu loang lổ, quần áo tả tơi, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản bộ mặt. Hữu khí vô lực thoi thóp bị trói, nghe tới Xích Vũ ma chủ bốn chữ thì mới đột nhiên ngẩng đầu lên đến rõ ràng liền là Hàn Nguyệt.